Con hồng long này thần sắc rất đắc ý, long chảo cào một cái, lấy một khối linh thạch ném vào miệng. Cô em rồng dưới phi tuyết sơn các nàng có biết ta nhớ nhung, đôi râu dài của nàng, thân thể nổi bật của nàng, còn cả đôi mắt câu hồn. Con rồng đỏ này đang rất cao hứng, vừa nhai linh thạch vừa rên rỉ. Cùng lúc này, long vĩ cũng vung vẩy theo tiết tấu, vỗ lên đài linh thạch, phát ra tiếng ầm ầm không ngừng, hơn ngàn tu sĩ bốn phía thần sắc lộ vẻ bất đắc dĩ. Giọng hát này bọn họ nghe mà cảm thấy rất thê lương, chẳng chút êm tai. Mỗi khi tới lúc này, bọn họ chỉ còn cách lớn tiếng hô uy vũ, lấy cách này để triệt tiêu giọng ca đáng sợ kia. Tiên long hiển đạo, tiên long uy vũ. Con rồng đỏ này chính là huyết viêm long ở vùng đất điên lạc được Chu Tước đời thứ hai thả đi. Con rồng này sớm đã bị Chu Tước bán đứng cho Vương Lâm, nhưng nó chạy quá nhanh. Hơn nữa lần đó vùng đất cổ mộ mở ra, Vương Lâm trong thời gian ngắn cũng không có đi tìm con rồng này. Lúc này thoáng cách đã trải qua trăm năm, Vương Lâm hầu như đã quên mất điều này. Viêm long đáng thương này đột nhiên lại xuất hiện trong thần thức của hắn. Trong tích tắc khi hơn 1000 tu sĩ vây quanh con rồng này đang tiến tới, vốn thần thức của các bậc toàn năng thái cổ tinh thần đang ngưng tụ ở Vương Lâm theo động tác quay đầu nhìn của hắn liền hướng về phía đó mà ngưng tụ thần thức. Viêm long nọ đang vừa nhai linh thạch vừa hát, tiếng ca còn đang vang vọng, nhưng trong nháy mắt thân thể con rồng này đột nhiên run rẩy, tiếng ca vang rồi trong miệng lập tức im bặt. Nó trừng mắt, đôi mắt lộ vẻ mê man nhưng rất nhanh trở nên kinh ngạc, thân thể run rẩy kịch liệt. Quá, bà nội rồng ơi, nơi này sao lại có nhiều thần thức vậy chứ, đáng chết, bọn họ không có việc gì làm nhàn rỗi thế nào mà lại thả hết thần thức ở chỗ này chứ. Sau khi sửng sốt một chút, con rồng ngốc nghích này gào lên một tiếng nức nở. Lui về phía sau, mau lui lại. Trong tiếng hô này, tâm thần con rồng ngốc run rẩy, nó vẫn cẩn thận phát triển thế lực của mình. Không đi trêu vào nhưng kẻ mà nó cho là không thể chọc, sợ lại bị người ta bắt, mặc dù khi ra ngoài nhìn có vẻ kiêu ngạo như vậy nhưng trên thực tế đường đi đều đã được nó lựa chọn cẩn thận, rất cẩn thận. Con đường này nó đã đi tới 10 lần, lần nào cũng không gặp phải chút nguy hiểm nào, mà nó có một ít thần thông kỳ gì có thể ẩn giấu khí tức, nếu không tận lực tìm kiếm thì cũng rất khó nhận ra nó. Bình thường nếu gặp phải một số tu sĩ không bằng nó thì con rồng này sẽ đại phát tiên uy, hù dọa đối phương, khiến hắn phải ngoan ngoãn trở thành một trong những thành viên của tiên long đạo của nó. Nhưng hôm nay nó nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi là đang đi tới nửa đường lại đụng phải nhiều thần thức ngưng tụ lại như thế. Dưới đám thần thức này, nó bị hù dọa cho tâm thần run rẩy, những thần thức nơi này đều cường đại tới mức khiến nó phải nuốt nước bọt ừng ực. Trái tim rồng đập thình thịch, viêm long này bay lên định nhanh chóng bỏ chạy vào tinh không, nhưng thấy đám môn đồ đang hoảng sợ nghi hoặc nhìn mình, viêm long liền nghĩ lại, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cẩn thận điều khiển thân thể mình chậm rãi rơi lên trên đài linh thạch, ho khan vài tiếng. Bổn tiên long còn có một bình đan dược đang luyện hóa, không đi chơi nữa, mau mang ta trở về luyện đan. Hơn ngàn tu sĩ ở xung quanh nghe vậy trong lòng dù rất nghi ngờ nhưng cũng nghe theo lệnh nó, lập tức điều chỉnh phương hướng, nâng đài linh thạch khổng lồ kia chậm rãi lùi lại phía sau. Chỉ là đài linh thạch này quá lớn, do đó tốc độ rời đi cũng rất thong thả. Viêm long ngồi trên đài mà trong lòng thầm lo lắng. Nó mơ hồ cảm nhận được một thần thức sau khi ngưng tụ trên thân thể mình liền trở nên nóng rực. Nó lại càng bi ai phát hiện ra là đài linh thạch di động thì thần thức này cũng di động theo, tập trung lên người nó. Đáng chết, các người nhanh lên một chút, còn chậm nữa thì bổn long sẽ nuốt sống các ngươi. Nói xong nó lại còn hơi lo lắng bỏ thêm một câu: bình đan dược của ta phi thường chân quý. Trái tim đang hoảng hốt đập thình thịch, viêm long cũng không dám biểu hiện quá khác thường, nó đang thầm tính toán, nếu đột nhiên mình bay đi liệu có khiến cho thần thức của người kia biến đổi hay không, chuyện này không thể vội vàng, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Long Tiên, ngươi là Long Tiên, ngươi phải tỉnh táo, không có gì đâu, cứ coi như không thấy bọn họ là được. Con rồng ngốc này không ngừng động viên bản thân, run rẩy giả bộ như không phát hiện ra điều gì, chẳng qua nó không thật sự am hiểu chuyện này, không giả vờ thì thôi, giả vờ lại càng lộ ra tất cả thần sắc. Từ từ, bọn họ dần dần đi xa, cho tới mấy vạn trượng cách khỏi nơi đám thần thức ngưng tụ, con rồng ngốc này mới thầm hoan hô định rời đi. Giống như đối với bọn họ mà nói, con rồng này chỉ làm một sự xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng có chút hứng thú gì với nó. Chuyện này đối với Viêm Long có thể nói là chuyện vui mừng bất ngờ nhất, quả là tìm sống trong chỗ chết. Trong lòng nó thầm thở hổn hển, hạ quyết tâm từ nay về sau 10 ngày không ra khỏi cửa, mà con đường này nó tuyệt đối sẽ không đi lại, đường này thật là đáng sợ. Nó thở phào một cái, đám tu sĩ trầm mặc nửa ngày, không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng rất kinh hoàng, vì để lấy lòng Viêm Long này, không biết ai mở miệng đầu tiên, rất nhanh toàn bộ mọi người đều ra sức gầm lên. Tiên Long hiển đạo, thờ phung đạo ta tránh được tai ương diệt thế, Tiên Long uy võ. Tiên Long hiển đạo, đồ để thờ phụng người sẽ được mang tới tiên giới vô thương, Tiên Long uy võ. Trong tích tắc khi tiếng nói xuất hiện, một luồng thần thức cường đại đột nhiên từ phía sau gào thét lao tới, thần thức này lộ ra một uy áp mạnh mẽ tuyệt đối, bao phủ khiến cho Viêm Long bị dọa tới gần như vỡ mật. Uy vũ cái rắm, các ngươi câm miệng, Viêm Long nọ giống to trong mắt nó như sắp rơi nước mắt, vốn tưởng đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Không ngờ lại còn bị các người tự động giống lên kéo tới một thần thức khiến nó run rẩy. Lời nói này chính là nó phát minh ra, ngày xưa nghe rất thoải mái, nhưng giờ phút này nghe thấy lại giống như là tiếng khóc đưa tang, khiến cho Viêm Long tủi hổ giống giận. Giống xong, Viêm Long vội vàng xoay người, vẻ mặt như sắp khóc, hướng về phía sau cuống quýt chắp tay thi lễ. Ha ha ha, quấy dày rồi, ta cũng nên đi, mấy lời đó đều là lời của kẻ dưới, Tiểu Long ta làm gì có gì uy vũ chứ, càng không nói tới tiên hay không tiên, ta chỉ là một con rắn, đúng, chỉ là một con, ối, chỉ là một con rắn dài hơi giống rồng thôi, ha ha ha ha. Thân thể Viêm Long run run ngay cả lời nói cũng trở lên lung tung. Ha ha ha, không quấy rầy chư vị tiền bối tụ tập ở nơi này nữa, các người bận rộn như vậy, không cần để ý tới ta, ta có thể tự mình đi rồi, không cần tiến đâu. Viêm Long nói chuyện run rẩy, ngay cả đài linh thạch cũng bỏ lại, thân thể bay lên, lập tức vội vàng bỏ chạy về phía sau. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Viêm Long lao đi, thân thể nó liền sững lại, lúc này nó thực sự muốn khóc à lên rồi. Phía trước nó xuất hiện một thân ảnh mặt bạch y, mái tóc bạc trắng tung bay, thân thể vương lâm từng bước bước ra, trên mặt lộ vẻ như cười như không nhìn Viêm Long này. Là ngươi, Viêm Long sau khi nhìn rõ hình dáng của vương lâm liền sửng sốt, nếu nó đã bị Chu Tước đời hai gọi là rồng ngốc thì hiển nhiên là có nguyên nhân, chỉ thấy đôi mắt của nó trợn lên, trong trí nhớ của nó, tiểu tử kia yếu tới mức không chịu nổi một kích. Lúc này nó liền quên luôn thần thức vừa khiến nó run rẩy. Đáng chết, ngươi cũng dám ngăn cản bổn long sao? Lúc đầu ngươi uống máu của bổn long, hôm nay gặp phải bổn long cho ngươi đẹp mặt. Đôi mắt rồng trợn trừng lên hướng về phía vương lâm gào thét, miệng nó há rộng trực tiếp có ngọn lửa vô tận tràn ra, ầm ầm khuếch tán ra ngoài cơ thể, từ xa nhìn lại. Nó trông như một hỏa cầu khổng lồ, lập tức đem toàn bộ vương lâm đang đứng trước người cắn nuốt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hỏa cầu khổng lồ kia liền âm một tiếng trực tiếp vỡ tan ra bốn phía, vô số ngọn lửa bị cuốn đi, chiếu rọi cả tinh không. Trong nháy mắt khi hỏa cầu sụp đổ, Viêm Long phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể lùi lại, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ tới cực điểm. Vương Lâm từ bên trong ngọn lửa đi ra, bước từng bước một, ngọn lửa đang sụp đổ bốn phía đột nhiên xứng lại, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ trên tay trái của Vương Lâm hóa thành một ngọn lửa bùng cháy. Viêm Long. Thần sắc Vương Lâm như cười như không nhìn Viêm Long. Ta thật ra là một con ối. thân thể Viêm Long run rẩy, lúc này nó còn choáng váng, nhớ tới khí tức kinh khủng vừa truyền ra từ trên thân thể đối phương. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. audiozaichi.com. Chương 1685. Tiểu Hồng vừa lui lại phía sau, Viêm Long này nức nở một tiếng thi triển toàn lực, thân thể liền tràn ngập ngọn lửa, nương theo đó trong nháy mắt thân thể nhoáng lên một cái, tạo thành tốc độ cực nhanh, vội vàng lui lại phía sau. Nó bị thần thông tùy ý ngưng tụ ngọn lửa của Vương Lâm dọa phát khiếp, cũng trong nháy mắt này, nó cảm nhận được hỏa bổn nguyên phát ra từ thân thể Vương Lâm. Mà nó cũng có được hỏa bổn nguyên, chỉ là nếu so với đối phương thì rõ ràng là mỏng manh hơn không ít. Do vậy đối mặt với Vương Lâm, Viêm Long căn bản là không có chút dũng khí để chiến đấu. Trong hoảng sợ, Viêm Long nhanh chóng lui lại phía sau. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Viêm Long đang bị ngọn lửa bao phủ. Tay phải giơ lên vuốt một cái, bóp nát ngọn lửa đang cầm trong tay. Một luồng sóng nhiệt từ trong lòng bàn tay Vương Lâm lan ra cuồn cuộn tràn tới, hướng về bốn phía cuốn đi. Vương Lâm chưa truy kích mà tay phải bắt một ấm quyết. Ấm quyết này là Chu Tước đời thứ hai đã dạy hắn để điều khiển Viêm Long này. Ấm quyết vừa xuất hiện, Viêm Long đã rời đi rất xa liền hét thảm một tiếng. Ở mi tâm của nó đột nhiên hiện lên một ấm ký y hệt. Ấm ký này in rất sâu trong đầu nó, khắc vào cả xương cốt và linh hồn. Chu Tước các người đúng là không phải thứ tốt, đau chết ta rồi, nói là thả ta rời đi, không ngờ lại còn có một ấm ký đáng chết. Ngọn lửa trên thân thể Viêm Long trực tiếp sụp đổ, thân thể nó xuất hiện, nhoáng một cách bất ngờ liền dài thành vạn trượng. Từ xa nhìn lại, thân thể khổng lồ này tự nhiên có một luồng uy áp tràn tới. Nhưng giờ phút này uy áp đó không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng tới Vương Lâm. Thân thể Viêm Long vặn vẹo, nỗi đau đớn trên mi tâm khiến cho đôi mắt rồng không khỏi trào nước mắt. Đau quá, ta không trốn nữa, nhận thua rồi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ta không trốn nữa là được. Tay phải Vương Lâm vung lên thu hồi ấm quyết, từng bước bước về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã đạp lên đỉnh đầu của Viêm Long. Viêm Long đang muốn giãy giụa thì lại nhớ tới cơn đau vừa rồi trên mi tâm, trong sợ hãi thân thể run lên không dám phản kháng. Đôi mắt nó tràn ngập nước mắt, vẻ mặt rất tủi thân. Nó từ xa nhìn thoáng qua hướng Tiên Long Tông, nước mắt trong mắt càng nhiều. Mất rồi, Tiên Long Tông của ta, rồng ta không nên đi đường này mới đúng, nếu sớm biết như thế. Ôi! Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu của Viêm Long, từng luồng khí tức của hỏa nhiệt từ trong cơ thể Viêm Long lan ra, vần quanh thân thể hắn, ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía xa xa, thậm chí tầm mắt cũng bị sóng nhiệt ảnh hưởng làm cho vặn vẹo đi. Thần thức trong thái cổ tinh thần này ngưng tụ lại cũng thấy cảnh tượng này, đám thần thức lúc này vẫn ngưng tụ trong tinh không này. Vương Lâm thu phục Viêm Long này đối với bọn họ mà nói cũng không có gì ngạc nhiên. Viêm Long này dù kém thì cũng tương đương với tu sĩ không niết sơ kỳ. Tuy vậy đối với bọn họ mà nói thì cũng yếu ớt vô cùng. Nếu đổi lại là trong quá khứ, khi Vương Lâm chưa biết về thế giới trong động phủ này thì hắn có lẽ khi nhìn thấy Viêm Long này cũng sẽ thu phục. Nhưng không ra tay như lôi đình như vừa rồi, không lãng phí nửa điểm thời gian. Vương Lâm đã từng gặp con rồng này, thấy nó không giống những yêu thú khác, nó có thể nói tiếng người, linh trí cực cao, điểm này thì dù là u minh thú cũng không thể bằng được. Nó tự xưng là Tiên Long, lại hiểu được việc tạo ra Tiên Long Tông, nô dịch tu sĩ phục vụ cho nó, tất cả những điều này đã nói lên chỗ bất phàm của con rồng này. Điều quan trọng nhất chính là trong thân thể con rồng này ẩn ẩn một luồng huyết mạch tiên nhân đang tồn tại. Luồng lực lượng này rất nhỏ, nếu không cẩn thận xem xét thì rất khó phát hiện, nhưng trên mi tâm Vương Lâm có dung nhập giọt máu tươi do tiên nhân bất diệt thể biến thành, có thể mơ hồ nhìn ra dấu vết. Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu khổng lồ của nó, ánh mắt lóe lên, nhìn thân thể Viêm Long phía dưới. Một ngày cuối cùng của thời gian 3 năm đã sắp trôi qua, chỉ còn 3 canh giờ nữa. 3 canh giờ này cũng đủ để Vương Lâm tìm hiểu rõ một chuyện trên người Viêm Long này. Tiên Cương Đại Lục có phải là cố hương của ngươi không? Thần thức Vương Lâm bao trùm thân thể Viêm Long đột nhiên truyền thần niệm. Thần sắc Vương Lâm ngẩn ngơ, đôi mắt rồng lớn chớp chớp, vội vàng quay cái đầu to lại. Vương Lâm lạnh lùng nhìn con rồng này, tay phải giơ lên, một luồng khí tức xoát hồn liền tràn ngập trên tay phải hắn, hắn chậm rãi truyền thần niệm vào con Viêm Long này. Với linh trí của ngươi cũng biết tác dụng của thuật trong tay ta rồi, ta hỏi một lần nữa, ngươi có phải tới từ Tiên Cương Đại Lục không? Ánh mắt Viêm Long nọ lộ vẻ hoảng sợ nhưng không biết vì sao sau khi nhìn lại đám tu sĩ Tiên Long Tông xong liền lại cắn chặt răng, lắc đầu một lần nữa. Vương Lâm những mày, thuật soát hồn hắn không thể thi triển vào lúc này, nơi này là thái cổ tinh thần, bốn phía có vô số thần thức đang nhòm ngó. Nếu hắn thi triển thuật soát hồn thì chắc chắn cho đám người đó cơ hội xuất thủ. Do vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau 3 canh giờ của hắn. Ánh mắt lạnh như băng Vương Lâm đơn giản tán đi soát hồn thuật, ném Viêm Long này vào trong khe chứ vật, tạm gác lại chuyện viễn cổ tiên vực, sau đó sẽ ép hỏi. Nhưng trong nháy mắt khi hắn định tán đi soát hồn thuật thì tâm thần lại truyền tới lời cầu khẩn của Viêm Long. Cái kia có thể cho ta chút mặt mũi không? Ngươi xem đám môn đồ đang nhìn ta như vậy, ngươi phối hợp với ta một chút, cho ta chút mặt mũi, đổi lại ngươi hỏi gì ta sẽ nói nấy, có được không? Vương Lâm sửng sốt, thần sắc liền trở nên cổ quái, thoáng nhìn con rồng này hồi lâu rồi gật đầu. Viêm Long thấy Vương Lâm đáp ứng liền trở nên vui sướng, nó nghiêm sắc mặt, thân thể lắc mạnh một cái, cũng trực tiếp từ dưới người Vương Lâm bay lên, lơ lửng trong tinh không. Hai mắt nó lóe sáng, nhìn có vẻ rất uy nghiêm, một ngón tay rồng khổng lồ chỉ vào Vương Lâm, âm thanh cuồn cuộn vang lên. Ngươi muốn gia nhập Tiên Long môn của ta phải không? Được rồi, bổn long cũng tha thứ cho việc mạo phạm vừa rồi của ngươi, cho ngươi gia nhập Tiên Long môn của ta. Ối! Vừa nói chuyện Viêm Long vừa rất chú ý tới thần sắc của Vương Lâm, thấy đầu mày Vương Lâm hơi nhíu lại, tâm thần nó run lên, vội vàng nói. Ối! Cường giả như ngươi gia nhập vào Tiên Long môn cũng là phúc khí của chúng ta. Ha ha ha ha, ngươi làm phó tông chủ đi. Lời này vừa nói ra, đám tu sĩ vừa bị cảnh tượng lúc trước khiến cho khiếp sợ lúc này đều sửng sốt. Không đợi đám tu sĩ này kịp phản ứng, Viêm Long xoay đầu, lập tức nhìn về đám tu sĩ này, giống lớn. Được lắm, các ngươi trở về đi, bổn Tiên Long muốn chỉ điểm cho phó tông chủ của các ngươi tu luyện, đợi sau khi xong công việc ta sẽ trở về, các ngươi coi nhà cẩn thận cho ta. Trong lòng hơn ngàn tu sĩ này còn nhiều nghi hoặc nhưng cũng không dám thể hiện ra, vội vàng tỏ vẻ kính sợ Viêm Long, ôm quyền cung kính lui lại phía sau hóa thành cầu vồng rời đi. Cho tới khi toàn bộ đám tu sĩ đã đi xa, vẻ uy nghiêm của Viêm Long nhất thời biến mất, thay vào đó là vẻ xấu hổ. Đang muốn nói chuyện thì Vương Lâm liền bước từng bước về phía trước, đứng trên đầu rồng cuốn theo nó thoáng một cách về lại chỗ hắn vẫn ngồi khoanh chân lúc trước. Chủ nhân, Tiểu Long đúng là tới từ Tiên Cương Đại Lục đó, ngươi có gì cần hỏi xin cứ hỏi, Tiểu Long cam đoan không dám giấu riêng nửa điểm. Trong mắt Viêm Long lộ vẻ muốn lấy lòng, vội vàng truyền thần niệm. Ngươi làm sao lại từ Tiên Cương Đại Lục tới được nơi này? Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, ngồi trên người Viêm Long này. Là ta theo chủ nhân trước kia của ta, còn có một tên đáng chết nữa. Hừ, chúng ta cùng nhau vào đây, cái tên đáng chết kia biết ta được chủ nhân tin dùng, trong lòng không phục lắm. Vì thế khi nghe được tin Thất Đạo Tông có bảo vật liền lừa chủ nhân trước kia tới đây, ta trung thành bảo vệ chủ tất nhiên là ở bên cạnh chủ nhân, thế là liền bị bắt cùng với hắn. Viêm Long hiển nhiên là rất tức giận, khi truyền ra thần niệm ánh mắt còn nhìn về phía xa xa, hình như có hơi sợ hãi. Nghe tới đây ánh mắt Vương Lâm lập tức xứng lại, Hắn cúi đầu nhìn Viêm Long hồi lâu, cho tới khi trong lòng Viêm Long sợ hãi mà truyền ra thần niệm. Ta nói thật đó, ấy, có chút giả. Ta không phải là trung thành bảo vệ chủ mà là bị chủ nhân trước kia cưới tới. Viêm Long cẩn thận mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Tâm thần Vương Lâm chấn động, mơ hồ có suy đoán. Chủ nhân bảo ta gọi là Tiểu Hồng rất hay, thế nên mới đặt ta là Tiểu Hồng. Cái đầu to của Viêm Long quay lại truyền thần niệm ra. Tiểu Hồng, đôi mắt Vương Lâm bừng sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào Viêm Long, trong đầu ầm vang những lời người điên năm đó nói vang vọng trong tâm thần hắn. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi ở đâu? Hừ, thứ đồ của bổn vương ở chỗ Tiểu Hồng, ngươi đi tìm Tiểu Hồng lấy đi. Tiểu Hồng, nhanh tìm ca ca của ta, nói cho hắn biết ta bị bắt nạt. Viêm Long thấy ánh mắt của Vương Lâm không chỉ sợ hãi mà tâm thần cũng dựng ngược lên. Nói không biết câu nói kia đã trêu chọc gì đối phương, giờ phút này đang sợ hãi, muốn truyền ra thần niệm. Liên đạo phi là gì của ngươi? Thần niệm của Vương Lâm chậm rãi truyền ra. Viêm Long nghe thấy ba chữ liên đạo phi liền sững sờ. Hả, ngươi biết chủ nhân của ta, liên đạo phi là chủ nhân trước kia của ta, đáng tiếc là hắn đã chết rồi. Quả nhiên là như thế. Tâm thần Vương Lâm không ngừng chấn động, hắn không hỏi nữa mà vung tay áo cuốn Viêm Long vào trong khe chữ vật, hắn không muốn hỏi tiếp nữa. Lúc này thời gian kết thúc chỉ còn rất ngắn, hắn muốn bảo trì tâm cảnh bình thản, như thế mới phát huy toàn bộ tu vi. Sau đây hắn muốn bình tĩnh lại, lời nói của Viêm Long và những tin tức tiếp theo của nó rất có thể khiến Vương Lâm khó yên lòng nổi. Giờ phút này thu hồi Viêm Long, Vương Lâm khoanh chân ngồi trong tinh không, hai mắt nhắm lại, bình ổn sóng gió vừa nổi lên trong lòng. Thời gian trôi qua, trong khi thần thức của mấy người trong tu chân tinh bao phủ, trong lòng thầm có nhiều suy đoán, ba canh giờ chậm rãi trôi qua hết, trong tích tắc khi ba canh giờ trôi qua Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1686, Viễn Cổ Tiên Vực mở ra, đã đến giờ rồi. Hai mắt Vương Lâm lộ hàn quang, hắn đã đợi ngày này 3 năm rồi. Thời hạn 3 năm đã tới, vào ngày hôm nay là đúng 100 năm kể từ khi giới nội và giới ngoại khai chiến, tứ đại chiến tướng của Viễn Cổ Tiên Vực giới nội cũng không làm Vương Lâm thất vọng. Họ ước định với Vương Lâm ngày này sẽ triển khai chiến đấu, một nhịp thở cuối cùng trôi qua, tinh không vô cùng yên tĩnh. Thần thức ngưng tụ bên người Vương Lâm lúc này không ai phát hiện ra, chỉ một nhịp thở nữa là cả giới nội và giới ngoại sẽ phát sinh kịch biến, lúc này dấu hiệu kịch biến xuất hiện sớm nhất ở Côn Hư tinh vực. Bên trong tinh hải mờ mịt mênh mông, ánh sáng của các đám tinh vân như ngọc, năm màu bảy sắc tỏa ra. Vô cùng nhu hòa khiến tinh không hắc ám lại như có những đóa hoa tuyệt đẹp nở rộ. Trong đám tinh vân này, trong ánh sáng đẹp tới cực điểm này, đột nhiên tinh không ầm vang tiếng gió gào thét. Tiếng ầm vang này trầm trầm, nếu như coi tinh không là một cánh cửa thì tiếng động này giống như là truyền ra từ cánh cửa vậy. Dường như có một người khổng lồ đang điên cuồng oanh kích lên cánh cửa này, muốn phá vỡ cửa. Từ bên trong đi ra, tiếng chấn động này truyền ra, bên trong Triệu Hà lúc này cũng có tiếng ầm vang như vậy, không chỉ có Côn Hư tinh vực và Triệu Hà, lúc này cả Vân Hải tinh vực và La Thiên tinh vực, tứ đại tinh vực trong giới nội đều ầm ầm vang vọng. Tiếng vang kịch liệt này trong hơi thở thứ nhất xuất hiện tới hơi thở thứ năm đã đạt đỉnh điểm, ầm vang truyền khắp tinh không giới nội, mỗi một tu chân tinh thậm chí mỗi sinh linh đều nghe được. Trong khoảnh khắc này, vô tận sinh linh trong giới nội, phàm nhân cũng được, mãnh thú cũng tốt, kể cả là thực vật đều đồng loạt run lên cảm thấy mờ mịt. Trên một tu chân tinh hoang dã có một số mãnh thú, đám mãnh thú này sinh tồn ở đây, đang truy đuổi nhau trên thảo nguyên, giết chóc trong rừng rậm. Nhưng giờ phút này tiếng ầm ầm truyền tới, cả tu chân tinh trong phút chốc này trở nên yên tĩnh. Tất cả mãnh thú, dù là mãnh hổ đang vồ mồi hay cự mãng đang cuốn lấy tiểu thú mà cắn nuốt, đều run lên hoảng sợ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời. Tiểu thú còn chưa chết kia cũng quên cả giãy xua, ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn lên. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa trong hơi thở thứ 8 hầu như đã trở nên điên cuồng, chấn động cả tinh không, hóa thành vô số sóng gợn tràn ngập tứ đại tinh vực. Giống như trong giờ khắc này có vô số sinh linh từ viễn cổ đang gào thét, bọn họ gào thét tạo thành tiếng ầm vang này trên một tu chân tinh của Triệu Hà tinh vực. Tu sĩ chỉ có không tới mấy chục người, bọn họ không đi tới tiên giới mà ở nơi này tìm kiếm phàm nhân có thể tu tiên tạo thành mầm mống cho giới nổi sau này. Giờ phút này những người này sắc mặt tái nhợt, đồng loạt phun máu tươi, sợ hãi nhìn bầu trời, bọn họ không hiểu rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì, chỉ thấy tiếng động ầm ầm truyền vào tâm thần khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ là tu sĩ giới ngoại tấn công lần nữa? Thần sắc mọi người lộ vẻ khiếp sợ, nhưng thân thể vừa định rời khỏi mặt đất thì ầm một tiếng, một luồng uy áp từ trên bầu trời liền đè họ xuống đất. Vào hơi thở thứ 10, tứ đại tinh vực ầm vang, sinh ra uy áp. Uy áp này là một uy áp tới từ viễn cổ tiên vực, nó mang theo khí tức tang thương bao phủ cả giới nội. Giống như nói với thế nhân, bọn họ đã trở lại trên một tu chân tinh của La Thiên tinh vực, nơi này không có tu sĩ, chỉ còn phàm nhân, nhưng lúc này ở trong một thành trì vốn đang náo nhiệt, đột nhiên trở nên im ắng. Bên trong thành trì có một lão nhân bán rượu, bên trong quán còn có mười mấy phàm nhân đang uống rượu, lúc này sợ hãi nhìn lên. Bầu trời vốn đang nắng ráo không mây đột nhiên trở nên âm u, một tiếng ầm ầm vang lên, tất cả phàm nhân đều thấy mắt mũi tối sầm, trực tiếp ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Phàm nhân hôn mê không thể nhìn thấy biến hóa trên bầu trời, giờ phút này ánh sáng trên bầu trời liền bị xua tan biến thành đêm tối. Giờ phút này là hơi thở thứ 16 sau khi tiếng chấn động vang lên. Thời gian 16 hơi thở này, tứ đại tinh vực trong giới nội mất đi ánh sáng, tất cả tu chân tinh, tất cả đại lục toàn bộ lúc này trở thành hắc ám. Nhịp thở thứ 17, ở trong tinh không của Côn Hư tinh vực nơi có dấu hiệu sớm nhất, một tiếng ầm ầm vang vọng hoàn toàn lấn át tiếng động vào nhịp thở thứ 16 vừa rồi liền vang lên, tiếng động này giống như tiếng cánh cửa bị phá tan. Giống như trời sụp vậy, trong tiếng vang này, chỉ thấy cả tinh không của Côn Hư tinh vực đột nhiên vỡ vụn, vết nứt vỡ lan tràn ra, hình thành một cái khe khổng lồ. Trong tích tắc khi cái khe này xuất hiện, một tiếng gầm điên cuồng và hưng phấn vang lên từ trong cái khe ầm ầm truyền ra, một luồng khí tức của viễn cổ tiên vực lúc này trong nháy mắt khi cái khe mở ra, từ trong đó nhanh chóng tràn tới. Giống như một cơn sóng quét ngang Côn Hư tinh vực,